Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755 trên lầu. Phòng bà cụ, mọi người mượn ánh đèn đường mờ nhạt nhìn xuống Hoắc Kiến Phong thân hình như ngọc cùng Tiêu Nhi xinh đẹp như tranh. Lại còn thêm Vân Thiên trắng trẻo đáng yêu. Trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hâm mộ. Trước đó nhìn đứa bé kia thì cảm thấy giống như con trời gửi xuống. Bây giờ nhìn thấy mẹ thằng bé, quả nhiên cả nhà đều là rồng phượng trong giới người phàm mà. Người nào người nấy đều đẹp hết. Có người khen ngợi, lập tức liền có người phụ họa. Lại còn không phải sao? Người phụ nữ này dáng dấp thật không thể coi thường. Cái mũi, đôi mắt kia thật giống như là tiên tử trong tranh vẽ. Cho dù là đường xa vất vả, đêm tối như mực cũng không cách nào che được vầng hào quang khắp người cô ta. Chấm, xứng đôi xứng đôi, người tựa như tiên nữ thế kia mới xứng với thiếu chủ của chúng ta. Chấm, đúng vậy, hai người đứng chung một chỗ chính là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho, nghe mọi người bàn luận tán dương. Đáy mắt Dương Liễu giấy lên lửa ghen hừng hực. Hừ, khó trách thằng oát con kia phách lối như vậy. Hóa ra chính là ỷ y vào việc có một người mẹ xinh đẹp. Tiên nữ, tôi khinh, không có cưới hỏi đàng hoàng thì chính là không chồng mà đẻ. Có khác gì so với hồ ly tinh đâu. Cô ta lạnh lùng đảo mắt, lúc nhìn về phía Lan Coco, đáy mắt bỗng dưng thoáng qua một nụ cười âm hiểu giảo hoạt. Trong lúc mọi người bàn tán, Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp đã mau chóng đưa hai người Tiêu Nhi cùng Hoắc Kiến Phong lên lầu. Vào trong phòng, Hồng Nhung kéo Tiêu Nhi, vòng qua mọi người dẫn cô đến trước giường của bà cụ. Cô Nhi, cảm phiền cô mau mau xem bệnh cho bà chủ nhà chúng tôi đi. Bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu bà chủ được thôi. Trên đường trở về, cô ta đã gọi điện thoại cùng với Phương Thảo. Biết tình hình của bà cụ không tốt chút nào. Hơn nữa, tất cả mọi người đều bỏ tay không có cách nào. Tiêu Nhi nhìn bà lão trên giường một cái mái tóc một màu bạc trắng. Cho dù là đang ngủ được trải chuốt cẩn thận, làn da được chăm sóc cẩn thận hồng hào sáng bóng, hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác thực. Bất kể là khí sắc hay là dáng vẻ, bà cụ nhìn cũng không giống là đang hôn mê, chỉ giống như đang ngủ. Tiêu Nhi không vội vàng bắt mạch cho bà cụ, mà lãnh đạm lướt mắt qua những người khác trong phòng. Khách khí nói, sau khi tiến vào lâu đài, tôi thật là được mở rộng tầm mắt. Con đường đi tới này, mặc dù ánh đèn không rõ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra nơi này đúng là thiên đường của thuốc bắc, là thắng cảnh của giới đông y. Các vị trong phòng này khẳng định cũng là cao thủ trong cao thủ. Để tôi kiểm tra cho bà cụ. Chính là múa rìu qua mắt thợ rồi. Tuổi tác tôi còn trẻ, không dám cam đoan có thể nhìn ra được gì. Nếu có chỗ thiếu sót thì mong mọi người thứ lỗi cho. Chúng tôi chờ cô nửa đêm, nhưng tài nghệ của cô chỉ có thể thôi. Dương Liễu nghe vậy, lập tức không vui nói. Không đợi Tiêu Nhi mở miệng, Hồng Nhung lập tức sang sảng nói. Cô im miệng đi, ngon thì cô lên làm đi. Cô Nhi chỉ khách sáo một chút thôi. Thế mà cô còn tưởng thật à, cô có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là nguyên tổng giám đốc tập đoàn TN. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã đưa TN phát triển thần tốc lên thành chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất phác. Xin phòng ngừa dịch bệnh, hay còn gọi là Diêm Vương tái thế, chữa trị khỏi các chứng bệnh nan y, cứu mạng rất nhiều người. Trong mắt Dương Liễu lóe lên nét kinh ngạc, sắc mặt lập tức đen đi. Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Nhi, lập tức chuyển từ hâm mộ dung mạo lúc đầu biến thành kính nể. Tiêu Nhi chờ Hồng Nhung nói xong, mới sâu xa nói, cô Hồng Nhung khách sáo rồi. Chẳng qua là thân nhân của người bệnh phóng đại lên thôi. Những cái đó đều là bệnh bình thường. Dù là thân phận hay bệnh tình cũng hoàn toàn khác với bà cụ. Yên tâm, cô nhị, cô cứ dốc sức thử một lần xem sao. Dù kết quả có như thế nào, chúng tôi cũng cảm ơn cô đã trợ giúp. Lan Coco quan sát Tiêu Nhi một hồi lâu, rồi mới mở miệng, mặt không biến sắc. Người phụ nữ này, cô ta thích. Làm việc có mức độ,